Có gì thì nói, tôi nói cô đừng có kêu tên tôi như vậy, nhột chết đi được. Anh bắt cái, thứ, nhoi nhoi đó gắn vào móc câu giùm tôi đi. Cô thích câu một mình mà, vậy thì tự gắn đi. Nè, anh mà không gắn giùm tôi là tôi phá cho cá chạy hết là anh khỏi câu luôn á, đúng là ăn không được thì phá cho hôi mà. Hắn cũng phải chịu thua nó, giật lấy cái cần câu chộp con trùng lia lia vào người nó. Chọc đứt rồi mới chịu gắn vào móc câu. Hắn vừa gắn xong, thì nó hí hửng quăng dây câu. Cách chương.